Thần đạo Đan Tôn, chương 1144, nhanh cùng chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng có thể xông tới đây. Quá không có thiên lý. Hắn là quái vật sao? Hẳn là trên người có bảo khí gì? Có thể bảo vệ hắn không tổn thương. Tất cả mọi người gật đầu. Bằng không mặc ngươi lại thiên tài thì đã làm sao? Cảnh giới kém có chút lớn. Hơn nữa khôi lỗi nơi này công kích liên miên không dứt. Thật giống như vĩnh viễn không đình trệ. Một võ giả sơn hà cảnh đại cực vị nào có nhiều nguyên lực có thể tiêu hao như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết. Lăng Hàn còn kiêm tu thể thuật. Thể lực chỉ cần có thời gian liền khôi phục. Cái này không giống nguyên lực. Mỗi đi tới một đoạn. Thì có mấy người bị đào thải. Nguyên bản có tới mấy ngàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới. Nhưng hiện tại số lượng này đã giảm mạnh đến mấy trăm. Bị đào thải cơ bản là thê đội thứ tư. Có mấy người chạy ra ngoài. Cũng có một bộ phận bị tượng đá đánh giết. Hiện tại nhân số nhiều nhất chính là thê đội thứ hai và thứ ba. Thê đội thứ hai có hơn 100 người. Thê đội thứ ba hơn 300 người. Thê đội thứ tư nhân số ít nhất. Chiến. Huyết tính của người trẻ tuổi đều bị kích phát ra. Còn có ngạo khí thuộc về thiên tài. Nếu thiết lập thử thách như vậy. Vậy khẳng định có người có thể thông qua. Tại sao ta không được? Không chịu thua như vậy có lúc là chuyện tốt. Có thể xúc tiến võ giả tiến bộ. Nhưng có lúc là chuyện xấu. Bởi vì không chịu thối lui. Vậy bỏ mạng ở lại nơi này a. Sau một canh giờ. Thê đội thứ nhất đã áp sát 2/10 khoảng cách. Bởi vì lúc trước sau khi đi ra 1/10. Sức chiến đấu của tượng đá lập tức tăng lên rất nhiều. Bởi vậy lúc này mọi người đều có chuẩn bị. Nghênh đón khôi lỗi tượng đá đột nhiên tăng lên. Quả nhiên, khi tiến vào giai đoạn 3/10, sức chiến đấu của tượng đá lại tăng lên. Trên nắm tay của bọn chúng ngưng ra thần văn thứ hai. Chấm, à, ông lão cầm mai rùa là người thứ nhất gặp xui xẻo, mai rùa bị tượng đá oanh liên tục. Thần văn phát ra ánh sáng không ổn định. Trong nháy mắt mất đi. Sau đó mai rùa bị đánh thành 7 khối. Bảo khí phòng ngự này vừa hỏng. Ông lão kia sao kháng được oanh kích của tượng đá. Trong nháy mắt liền bị đánh thành thịt nát. Ngay cả cơ hội đào sinh cũng không có. Không chơi. Ở trước mặt thực tế như vậy. Rất nhiều thiên tài lựa chọn thả xuống ngạo khí. Lúc này mới chỉ là cửa thứ 3 mà thôi. Phía trước còn có 7 cửa, khẳng định càng thêm gian nan, căn bản không thể xông qua. Đây thực sự là sơn hà cảnh có thể làm được sao? Nhưng mọi người lập tức nhìn về phía Lăng Hàn. Lúc này, thê đội thứ tư trừ hắn ra đã diệt sạch, không phải bị đánh chết chính là lùi ra. Nhưng một tên sơn hà cảnh đại cực vị lại còn ngoan cường kiên trì. Cái tên này đến tột cùng là ai? Phải, nói đến bảo vật. Cũng không phải một mình hắn mới có. Nhưng đại cực vị có thể kiên trì tới đây chỉ có một mình hắn. Biến thái. Hắn là thiên tài số một của hợp ninh tinh loạn tinh hoàng triều chúng ta. 2 năm trước mới từ tiểu thế giới khai thiên mà tới. Có người của loạn tinh hoàng triều ở đây. Nói ra thân phận của Lăng Hàn. Cái gì? Tất cả mọi người kinh bạo. Hoàn toàn không thể tin được. Ngươi đùa giỡn sao? Trước đó, bọn họ nhìn thấy Lăng Hàn chỉ là sơn hà cảnh đại cực vị. Tự nhiên cảm thấy tu vi của hắn quá thấp. Này cũng có thể ở trong thạch trận hoành hành. Quả thực quái vật, nhưng vừa nghe 2 năm trước Lăng Hàn mới từ tiểu thế giới khai thiên tới. Vậy phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là tu vi của Lăng Hàn tăng quá nhanh. 2 năm, từ phá hư cảnh tới sơn hà cảnh đại cực vị. Khả năng sao? Nhưng nơi này không phải chỉ có một người của loạn tinh hoàng triều. Đều dồn dập mở miệng khẳng định. Để những người khác không tin cũng phải tin. Bởi vì nói dối như vậy có ý nghĩa gì? Coi như có thể đáng sợ nhất thời. Ngày sau cũng sẽ bị vạch trần. Nếu thật như vậy, thì tên này quả thực không phải nhân loại. Tu vi tăng nhanh đến hù chết người. Đội ngũ hơn 400 người đã rơi xuống không tới 200. Lần này là thê đội thứ 3 nhân viên giảm nhiều. Từ hơn 300 giảm đến hơn 30. Thê đội thứ 2 cũng có chút người rút lui. Tử vong, nhưng vẫn duy trì trên 100. Ha, đến đoán xem, Sơn Hà cảnh đại cực vị kia đến tột cùng sẽ dừng lại vào lúc nào? Có người tò mò nói, cái này đưa tới mọi người nhiệt tình, dồn dập suy đoán, đáng tiếc, lúc này không có sòng bạc, dù sao ai cũng không có tín dự tốt, có thể để người ta yên tâm cược. Bọn họ phân biệt đến từ hơn 100 đại tinh, ai nhận thức ai chứ? Sư phụ nhất định có thể đi hết. Đinh Bình nắm chặt nắm đấm. Phải, chủ nhân anh minh thần võ, thiên hạ vô song, đừng nói đi chút thử thách như vậy. Coi như gấp 10 lần cũng là chút lòng thành. Tu La Ma Đế nói theo. Thủy Nhạn Ngọc cũng rất tin tưởng Lăng Hàn. Nhưng nghe Tu La Ma Đế nói, khóe miệng không khỏi co giật. Cái tên này vì nịnh hót mà sống, đã đến mức độ vô liêm sỉ. Đến lúc này, ngay cả thê đội thứ nhất cũng chậm lại. Dù Hạ Vô Khuyết, Thiệu Tư Tư thì đã làm sao? Đối mặt biển khôi lỗi vô cùng vô tận này cũng hiện ra vẻ vất vả. Nhưng có một người lại đi nhanh hơn. Lăng Hàn, hắn đã đuổi theo thê đội thứ ba. Cũng vì như thế, thê đội thứ tư liền biến mất. Bởi vì hắn chính là người cuối cùng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ôm đầu. Đây cũng quá kéo, người khác đều giảm tốc độ. Ngươi lại còn có thể tăng tốc. Không phải tốc độ của hắn nhanh, mà là tốc độ của người khác chậm. Hắn thì không chậm, có người nói ra chân tướng. Mọi người ngơ ngác, áp lực từng bước tăng cường. Nhưng Lăng Hàn lại còn có thể duy trì nguyên tốc. Khái niệm này nghĩa là gì? Muốn điên rồi, muốn điên rồi. Ngươi làm sao có khả năng là Sơn Hà cảnh đại cực vị? Lăng Hàn xác thực không cảm thấy áp lực quá lớn. Cho đến bây giờ, khôi lỗi công kích chỉ có thể đánh thương hắn. Nhưng còn chưa đủ tư cách đả thương hắn. Mà ngay cả tổn thương cũng không được. Vậy Lăng Hàn tự nhiên không cần sử dụng bất diệt thiên kinh khôi phục. Lá bài tẩy còn nhiều lắm. Hơn một giờ sau, thê đội thứ nhất tiến vào khu thứ tư. Sức chiến đấu của tượng đá lại tăng lên. Thần văn trên tay bọn nó đạt đến 3 đạo. Rõ ràng lực lượng không hề tăng. Chỉ có thêm một đạo thần văn. Nhưng sức chiến đấu tăng lên vài thành. Quá kinh người. Thê đội thứ hai bắt đầu giảm quân số lượng lớn. Không chỉ thê đội thứ hai giảm quân số. Thê đội thứ ba cũng giống như thế. Lại chỉ còn một mình Lăng Hàn cách trương.